Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3562, Thần Võ Quốc Dã Tâm. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Tại Lâm Bạch Từ trong tay Đại Vu Vương triều cứu ra Chiêu Nguyệt thời điểm. Cổ Đạo Chi từng cùng tứ đại ẩn thế gia tộc cường giả truy sát Lâm Bạch. Về sau bị Tuân Chi Tàng cùng Phó Thanh Xương bọn người ngăn lại về sau. Cổ Đạo Chi liền minh bạch thân phận của Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Cổ Đạo Chi cũng không có công bố thân phận của Lâm Bạch. Bởi vì từ khi hơn 20 năm trước Trung ương Thánh Quốc binh công Đông Châu Côn Khư thời điểm, Cổ Đạo Chi đại biểu Đông Châu Học Cung cũng là biểu thị qua tức giận. Nhưng làm sao Trung ương Thánh Quốc thế lực quá lớn, cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Chuyện này mặc dù quá khứ hơn 20 năm, nhưng ở Đông Châu võ giả trong lòng, lại là đối Trung ương Thánh Quốc càng phát ra bất mãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cười nhẹ hỏi. Thần Võ Quốc tầm mắt vẫn luôn không tại Đông Châu. Vẫn luôn tại Man Cổ Đại Lục. Cổ Đạo Chi trưởng lão. Muốn hay không kết minh? Cổ Đạo Chi tò mò hỏi. Kết minh đối Đông Châu Học Cung có chỗ tốt gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch trịnh trọng nói. Ngày khác Thần Võ Quốc nhất thống thiên hạ. Đông Châu Học Cung thuộc về thiên hạ đệ nhất đại tông môn. Ha ha ha ha, Cổ Đạo Chi nghe thấy lời này. Lúc này cười to lên. Tùy theo hắn ánh mắt tối sầm lại. Nói ra, chuyện này, can hệ trọng đại. Lão phu một người không làm được lựa chọn. Huống hồ, ta dựa vào cái gì tin tưởng chi Thần Võ Quốc có năng lực nhất thống thiên hạ đâu. Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì ngươi Lâm Bạch sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch, cũng không phải là lão phu xem thường ngươi. Ngươi thật sự tại trên võ đạo có phi phàm nghịch thiên thiên tư. Nhưng từ xưa đến nay, trên Man Cổ Đại Lục đản sinh thiên tài thiên kiêu nhiều vô số kể. Nếu là thật sự có người lật đổ Trung ương Thánh Quốc, vậy cũng không cần đợi đến hôm nay rồi. Hơn 20 năm trước, phụ thân ngươi không có làm đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn 20 năm về sau, ngươi dựa vào cái gì để cho ta cảm thấy ngươi lại bản sự làm đến? Lâm Bạch thoải mái cười một tiếng. Ta hôm nay đến cũng không phải buộc Đông Châu Học Cung làm ra quyết định. Chỉ là nhắc tới cái tình. Chào hỏi. Cổ Đạo Chi trưởng lão cũng không cần gấp gáp như vậy từ chối cùng đáp ứng. Ngươi hoàn toàn có thể tại suy nghĩ một chút. Lại quan sát, chờ thời cơ đã đến sau đó. Mới quyết định không muộn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này đến đây, có nhiều quấy rầy. Vãn bối trong lòng thực sự băn khoăn. Ngày sau nếu là có cơ hội, ổn thỏa chịu nhận lỗi. Cáo từ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, Lâm Bạch quay người rời đi Cổ Đạo Chi đảo nhỏ. Tại rời đi trước đó, tại Cổ Đạo Chi thâm thúy ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lâm Bạch trở lại đối Cổ Đạo Chi nói một câu. Đúng rồi, Cổ Đạo Chi trưởng lão. Ta muốn, chỉ bằng ta Lâm Bạch cái tên này. Ta cũng đủ để san bằng Man Cổ Đại Lục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế giới này sớm muộn cũng sẽ ở dưới kiếm của ta. Run lẩy bẩy. Lâm Bạch mang theo tự tin và tươi cười đắc ý. Rời đi Đông Châu Học Cung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này Lâm Bạch đi tìm Cổ Đạo Chi. Đầu tiên là vì cảm kích Cổ Đạo Chi đang đánh cực tranh đấu tận lực đổ nước. Đệ nhị chính là vì trải đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch trước tiên cần phải cáo chi Đông Châu Học Cung Thần Võ Quốc dã tâm. Cứ như vậy, có hai cái chỗ tốt. Cái thứ nhất chỗ tốt, đó chính là nhường Đông Châu Học Cung thoải mái tinh thần. thần võ quốc sẽ không ra tay với Đông Châu Học Cung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính như Cổ Đạo Chi nói. Một núi không thể chứa hai hồ. Thần võ quốc nhất thống Đông Châu sau đó. Có thể cùng thần võ quốc khiêu chiến thế lực cường đại liền chỉ còn lại Đông Châu Học Cung rồi. Cổ Đạo Chi cũng lo lắng thần võ quốc cuối cùng sẽ đem đồ đao đánh úp về phía Đông Châu Học Cung. Bây giờ Lâm Bạch đến nói cho Cổ Đạo Chi. Thần võ quốc dã tâm là toàn bộ Man Cổ Đại Lục. Cái này liền có thể nhường Cổ Đạo Chi yên tâm rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái thứ hai chỗ tốt. Đó chính là trải đường. Bây giờ thần võ quốc có được Đông Châu khổng lồ cương vực. Nhưng hoàn toàn là một cái xác rỗng. Nội tình không đủ. Nếu là thần võ quốc muốn khuếch trương. Cùng Trung ương Thánh quốc khiêu chiến. Vậy thì nhất định phải muốn lấy được Đông Châu Học Cung duy trì. Bởi vì Đông Châu Học Cung có thần võ quốc thiếu hụt đồ vật. Đó chính là nội tình. Chấm. Đông Châu Học Cung nội tình. Cơ hồ sẽ không thua Trung ương Thánh quốc bao nhiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một khi Đông Châu Học Cung đáp ứng toàn lực ủng hộ thần võ quốc cùng Trung ương Thánh quốc khai chiến. Đông Châu Học Cung nội tình đền bù thần võ quốc không đủ. Cái kia đến lúc đó. Thần võ quốc đem đạt tới một cái chưa từng có cường đại đỉnh phong thời kỳ. Như vậy cũng tốt so là thần võ quốc bây giờ là một người. Nhưng hắn nhưng không có trái tim. Không có hành động năng lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Đông Châu Học Cung là một khỏa trái tim. Nhưng hắn lại không có một cái nào thể xác gánh chịu viên này tâm. Nếu là thần võ quốc cùng Đông Châu Học Cung kết hợp. Đông Châu Học Cung xuất ra nội tình. Thần võ quốc xuất ra quân đội cùng tướng sĩ. Như vậy thiên hạ có thể quyết định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cũng hoàn toàn không cần lo lắng Cổ Đạo Chi sẽ đem thần võ quốc dã tâm cáo chi Trung ương Thánh quốc. Bởi vì cái này mấy năm Trung ương Thánh quốc trên triều đình không biết có bao nhiêu đại thần cả ngày lẫn đêm đều đang viết tấu chương. Cáo chi thần võ quốc dã tâm chắc chắn là Man Cổ Đại Lục. Lại nói, Cổ Đạo Chi sinh tại Đông Châu, lớn ở Đông Châu. Nếu là hắn nói thần võ quốc dã tâm báo cáo Trung ương Thánh quốc. Thánh quốc giận dữ muốn đối với thần võ quốc dùng binh. Cái kia đến lúc đó Đông Châu lại chính là một mảnh sinh linh đồ thán cục diện. Cổ Đạo Chi sẽ không như thế làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ Lâm Bạch sau khi rời đi hồi lâu. Cổ Đạo Chi sắc mặt ngưng trọng. Ánh mắt lờ mờ. Trầm lặng nói. Trung ương Thánh quốc không đáng để lo. Bàn về nội tình. Ta Đông Châu Học Cung cùng hắn kém không bao nhiêu. Có thể Trung ương Thánh quốc có thể đứng vững vàng ở trên Man Cổ Đại Lục nhiều năm không đến nguyên nhân. Hay là bởi vì Cổ Tiên Tông nguyên nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai muốn nghĩ lật đổ Trung ương Thánh quốc. Đó chính là đang cùng Cổ Tiên Tông đối nghịch. Man Cổ Đại Lục. Hạ giới sâu kiến võ giả. Mưu toan cùng thượng giới Cổ Tiên Tông khiêu chiến. Không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ Đạo Chi bất đắc dĩ nhắm mắt. Thở dài một tiếng. Chính như Cổ Đạo Chi vừa rồi nói. Tại Man Cổ Đại Lục năm tháng dài đằng đẵng bên trong. Đản sinh ra rất nhiều kiệt xuất thiên kiêu. Thậm chí có người so Lâm Bạch càng thêm kiệt xuất. Bọn hắn cũng đều nghĩ tới muốn lật đổ Trung ương Thánh quốc. Nhưng cuối cùng, bọn hắn đều thất bại rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là thực lực của bọn hắn yếu tại Trung ương Thánh quốc sao? Không, cũng không phải là. Thậm chí một ít thiên tài sáng lập đi ra thế lực. Cơ hồ chống lại Trung ương Thánh quốc. Nhưng bọn hắn vẫn là thất bại rồi. Đây là vì sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là Cổ Tiên Tông đang nhúng tay Man Cổ Đại Lục tranh bá. Thượng giới nhúng tay. Trên Man Cổ Đại Lục võ giả mặc cho ngươi lại kiệt xuất phi phàm. Trong mắt bọn hắn, vẫn như cũ chỉ là sâu kiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có lẽ cũng là thời điểm làm ra cải biến. Cổ đạo chi lạnh giọng nói ra. Cổ tiên tông hạn chế man cổ đại lục võ giả tiến vào thượng giới. Miệt thị man cổ đại lục võ giả. Chỉ cảm thấy hạ giới võ giả bất quá là bọn hắn lòng bàn tay đồ chơi mà thôi. Chỉ có phục tùng bọn hắn. Nghe theo bọn hắn. Cúng bái bọn hắn. Bọn hắn mới có thể cho ra mấy cái tư cách nhường võ giả tiến vào thượng giới. Tiến vào thượng giới vốn là hạ giới võ giả tu vi đạt tới cực hạn sau đó vốn nên được tạo hóa. Nhưng hôm nay lại bị trở thành cổ tiên tông ban ân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật buồn cười. Tại Trung ương Thánh Quốc thông chi man cổ đại lục năm tháng dài đằng đẵng bên trong. Ngoại trừ Trung ương Thánh Quốc võ giả lại tư cách tiến vào thượng giới bên ngoài. Còn lại tứ đại châu võ giả. Không người nhập thượng giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có quá nhiều thiên kiêu. Bị man cổ đại lục có hạn chế. Bị cổ tiên tông chỗ bóp chết. Không thể tiến vào thượng giới. Bất đắc dĩ vẫn lạc. Có lẽ là nên có một người muốn đứng ra khiêu chiến cổ tiên tông. Cho man cổ đại lục một cái tấn thăng cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ đạo chi thăm thẳm nói nhỏ. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.